Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 330. Giống nhau này nọ vì hoa sinh tiểu tiểu bảo xe ngựa thêm càng bầy. Ngoan đồ nhi, ngươi thế nào có thể uy hiếp ta đâu? Ta nếu như bị tiên nhân bắt đi, ta có thế này quá môn tiểu tiểu kiều thê khả làm sao bây giờ a? Thượng Hiên trên mặt mang theo vô tội tươi cười. Híp một đôi giảo hoạt hai tròng mắt dựa vào sofa chỗ tựa lưng. Chỉ vào ta chán nhanh tay tốc thu hồi. Dừng ở Vương Quỳnh trên đùi. Vương Quỳnh đỏ mặt, lo lắng xem ta. Trắng nõn bàn tay nhẹ nhàng nhấn trụ Thượng Hiên ở nàng trên đùi sờ loạn thủ. Đến là cái dâu bạc tiên nhân. Hắn hẳn là xuống dưới giúp chúng ta tinh toàn mí mắt nhất thấp. Che khuất trong mắt lãnh ngạo trầm giọng nói xong. Ta chỉ biết ngoan đồ nhi, sẽ không uy hiếp chính mình sư tôn, Thượng Hiên trong mắt tránh qua một tia vui sướng. Thì thượng đuôi lông mày là lúc trực tiếp đem Vương Quỳnh thân mình kéo gần trong lòng thưởng thức. Lão quỷ cái kia lão gia này xuống dưới. Ngoan đồ nhi, ngươi hiện tại là của ta đồ nhi, nhìn thấy lão quỷ nhớ được kêu hắn tiểu sư tôn, không đối hẳn là nhị sư tôn, tức chết hắn, tinh toàn nhíu mày. Khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, lạnh như băng khóe môi mang theo tà dị cười. Tiểu sư tôn hẳn là nhóm đầu tiên đến quỷ giới tiên nhân. Tin tưởng rất nhanh Triệu Nhất Phàm cùng khác tiên nhân hội cùng nhau xuống dưới, kia khẩu khí là. Chân trụi khiêu khích thêm uy hiếp, nhưng trong không khí tràn ngập hỏa dược hương vị. Cái gì, Triệu Nhất Phàm cùng khác tiên nhân cũng muốn đến. Thượng Hiên chau mày. Thưởng thức Vương Quỳnh Ngọc thủ bàn tay to ngừng lại. Lập tức vừa cười, ngoan đồ nhi, người đây là không phúc hậu. Nào có đồ đệ uy hiếp sư phụ của mình. Ta đều nói cho ngươi, ta không giúp được nàng. Cho nên đồ nhi, ta muốn là ngươi liền nghĩ biện pháp chính mình cho nàng trải vuốt trong cơ thể quỷ khí. Vương Quỳnh ra môn bỗng nhiên bị người dùng chìa khóa mở ra. Chỉ thấy đến cách du vẻ mặt lãnh đạm tướng môn kéo ra. Hắn đóng cửa lại sau, nhẹ giọng đối ở Thượng Hiên bên tai thì thầm vài câu. Cách du, ta đã sớm nói cho ngươi quỷ tâm khó lường, này cỡ nào năm qua, ta dạy cho ngươi, ngươi đều học được mỗ mỗ ra. Cư nhiên làm cho người ta lừa vào huyền kính giữa. Phế vật Thượng Hiên biến sắc lại biến, một đôi mày kiếm gắt cao nhăn mày khởi. Khóe mắt nếp nhăn càng sâu vài phần, ngón tay nhẹ nhàng sao Vương Quỳnh đùi, tựa hồ suy xét đi lên, cách du thản nhiên cùng Thượng Hiên đối diện, biểu cảm không có nửa phần động dung, lão bản ngươi cũng không bị lừa, nó ở thượng tô tử thân thời điểm, ngươi có vẻ cũng không thấy ra đi, còn có, huyền kính là chỗ nào, trước kia một cái mê thủy tinh cầu hoàng mao trụ địa phương, ta không thể vào quỷ giới. Cho nên ở biên giới thu thập tình báo thời điểm gặp qua hắn. Làm không hiểu này đó dị quốc thuật số. Chính là không nghĩ tới cư nhiên thật sự nhường chính hắn ngoạn ra một cái song trọng thế giới. Thượng Hiên nhắc tới quản chúng ta phòng nhỏ thời điểm. Trong mắt toát ra một loại hồi ức ánh mắt. Hắn tự hồ là nghĩ tới cái gì. Cho nên trầm mặc một lát. Ta nghe Thượng Hiên lời này. Trong lòng đối phòng nhỏ lai lịch có chút hiểu biết. Này gian phòng ở đại khái chính là cái ngoại quốc quỷ trước kia trụ địa phương. Trong gương thế giới chính là hắn làm xuất ra, cho nên trong phòng nhỏ cái gì vậy đều là âu thức phục cổ. Tùy tiện mở ra một quyển sách đều là làm cho người ta xem không hiểu tiếng nước ngoài. Vuốt Vương Quỳnh tay nhỏ bé, Thượng Hiên cười lạnh một chút, Tô Văn Anh cái kia linh thể không phải dám uy hiếp ta nói muốn đi tiên nhân nơi đó tố giác ta sao? Kia cũng phải nhìn nó cùng lãnh tình có hay không cơ hội chạy trốn tới tiên nhân nơi đó. Cách du ngươi ở âm phố không phải còn có thủ hạ sao? Làm cho bọn họ đi tìm, ai tìm được, ta liền tự mình chỉ điểm bọn họ học hội linh quỷ song tu, ngươi còn có thể loại này này nọ. Lão bản, ngươi không phải gạt nhân đi. Cách du nhíu một chút mày, vẻ mặt không tín nhiệm ni liền ngay cả cách du sửa linh. Kia đều là trước tán đi quỷ tu tài năng sửa linh. Thượng Hiên lại còn nói hắn có thể giáo nhân học hội linh quỷ song tu. này cũng quá bất khả tư nghị. Hắn nếu biết, kia thế nào không sớm chút giáo cách du. Thượng Hiên không gọi là cười cười. Ta liền gạt người, chỉ cần có thể bắt đếm kia hai cái linh thể thì tốt rồi. Đến lúc đó tùy tiện đánh thưởng một ít phụ trợ tu luyện bảo vật. Dưới kia bang nhân người nào dám có bất mãn. Hảo, ta phải đi ngay âm phố, cách du thân thủ ở trong không khí phá vỡ một cái lỗ hổng. Thân mình nhanh chóng tiến vào đi. Này lỗ hổng cứ như vậy ngay trước mặt chúng ta một chút khép lại thượng. Vương Quỳnh mặt vốn liền tương đối trắng nõn, hiện tại trở nên càng thêm tái nhợt, nàng nhìn về phía ta, có chút tự trách thấp giọng nói. Tô công tử, ta ánh mắt thế nào càng ngày càng không tốt xử, liền ngươi cùng người khác đều phân biệt không được, trách không được kia một trận cảm thấy ngươi đặc già mồm cãi láo. Con tưởng rằng là phụ nữ có thai đều như vậy già mồm cãi láo. Nguyên lai, không phải ngươi, nàng nói ngữ khí là đỉnh không gọi là. Nhưng là nói mặt sau thanh âm đều dẫn theo giọng mũi. Hốc mắt cũng đỏ, giống như muốn lập tức điệu ra lệ đến. Ta biết, vương đại nữ trong lòng thật là sợ phải chết, sợ mất đi ta cùng Thượng Hiên. Chúng ta hai cái mạng nhỏ hiện tại đều bị Tô Văn Anh kháp ở trong tay. Bất quá sự tình không dễ dàng như vậy, Tô Văn Anh phát hạ thệ chú, nếu giết ta cùng cục cưng, chính mình cũng sống không được. Ta ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nắm giữ vương đại nữ thủ, tay nàng một mảnh lạnh lẽo. Đừng lo lắng, Tô Văn Anh nếu dám hại ta, chính mình cũng sống không được. Nàng phát qua thề độc, lần này tiên nhân hạ giới đến nhiều như vậy vì... Khẳng định không phải vì bắt người loại này việc nhỏ, cho nên ngươi yên tâm, không có việc gì, thật vậy chăng? Bọn họ xuống dưới tìm cái gì đâu? Tiên giới loại địa phương đó, không phải muốn cái gì có cái gì, còn thiếu cái gì vậy a? Có phải hay không tiên nhân tu luyện đều thực nhàm chán a? Vương Quỳnh tức giận nói lời này, nắm ta lạnh lẽo tay run cái không ngừng, ta biết nàng sắp khó chịu khóc ra. Tuy rằng ta cùng Thượng Hiên tạm thời đều không có việc, nhưng đồng loạt bị vây, cực độ nguy hiểm giữa, hơi có vô ý, sẽ vạn kiếp bất phục, nàng là thật coi trọng ta cùng Thượng Hiên, ở nàng sinh mệnh tồn tại, bảo bối lo lắng, ta biết này bọn mỗi ngày trừ bỏ tu luyện, ngày liền qua thực nhàm chán tiên nhân hạ giới tới làm gì. Tựa như tiểu tô tử nói giống nhau. Bọn họ không phải xung ta đến, Thượng Hiên trong mắt linh quang chợt lóe. Bỗng nhiên liền ôm Vương Quỳnh cái ót, trên trán Vương Quỳnh chuồn chuồn lướt nước hôn một chút, mị mị tà lãnh phượng mâu. Bọn họ muốn quỷ trên núi giống nhau này nọ, này nọ ở một đoạn này thời gian xảy ra thế. Bất quá thứ này nếu chính mình xuất ra, quỷ sơn sợ là nếu không phục tồn tại, cái gì vậy? Tinh toàn kiêu căng con người ngưng trọng xem Thượng Hiên, hắn hai tròng mắt cũng giống như Thượng Hiên, thâm thúy liền giống như nhìn không tới để bầu trời demon sơ điều này làm cho ta có một loại. Tinh toàn mơ hồ bên trong cũng biết các tiên nhân hưng sư động chúng phải đợi gì đó. Giống nhau có thể dẫn bọn hắn đi càng hảo ngoạn thế giới gì đó. Bất quá như vậy này nọ theo chúng ta không có gì quan hệ. Bọn họ thích liền làm cho bọn họ cầm tốt là money trước kia ta cùng lão quỷ ở thời điểm. Bọn họ sẽ chờ thêm một lần, bất quá hình như là tính sai thời gian, cho nên không đợi đến, Thượng Hiên khóe miệng mang theo cười quỷ dị. Trên mặt ý cười thật sự là càng dày đặc, đã chút không lo sợ chính mình sẽ bị này đàn tiên nhân mang đi. Ta trong cơ thể quỷ khí vốn là có thể miễn cưỡng vận chuyển. Luôn luôn đều nhìn không ra vấn đề lớn, cố tình là đang lúc này bỗng nhiên ở ta trong cơ thể tán loạn. Đảo cộng sảnh huyết, nhưng là tán loạn biên độ chẳng phải rất lớn, ta hơi chút ở trong cơ thể điều tức một chút, có thể đủ ổn định xuống. Bất quá, này không là cái gì kế lâu dài, dù sao này cổ hỗn loạn quỷ khí, bị ta vụng trộm ngăn chặn, tinh toàn bọn họ hẳn là tạm thời không sẽ phát hiện lo lắng ta. Tinh toàn lạnh lùng sắc mặt trầm xuống, ngay tại ta lòng mang may mắn trong nháy mắt, ngón tay khấu thượng cổ tay ta, hắn cũng không có đối tiên nhân cảm thấy hứng thú gì đó làm gì bình luận. Mà là túc lãnh bắt lấy ta bờ vai hướng Thượng Hiên trước mặt đầy. Nàng trong cơ thể thật không tốt, người còn tính toán có điều giữ lại sao? Tinh toàn phát hiện ta trong cơ thể di động, kia đã là không kiên nhẫn cùng Thượng Hiên tán gẫu gì vấn đề. Trong mắt tựa hồ mang theo một cỗ nồng liệt tức giận. Sẵn giọng nghễ thị Thượng Hiên, trong lúc nhất thời, này thầy trò trong lúc đó bốn mắt nhìn nhau, hai người ánh mắt đều có chút không tốt, đây là muốn đánh lên tiết tấu sao? Tinh toàn quỷ khí trong nháy mắt bộc phát ra đến, Thượng Hiên tựa hồ cũng cảm giác được tinh toàn cường hãn thực lực thời điểm. Trong mắt tránh qua một tia hoảng sợ, ông Vương Quỳnh kiều khu thân mình nhảy, cảnh giác lui ra phía sau mấy bước. Thượng Hiên liễm trên mặt ôn hòa ý cười, hơi nhếch môi, yên lặng xem kỹ tinh toàn. Ít khi, Thượng Hiên tài nhất tự một chút lãnh xâm hỏi. Đồ nhi, người đi qua âm u đàm. OCV by Love Dayo, hết chương.